Chàng dề quyền thế, chương 4113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Viễn Dương của Kim Gia có thể là con gà đẻ trứng vàng, sản nghiệp tập đoàn Viễn Dương của Kim Gia càng là trải rộng các nơi trên toàn cầu. Tôi nghe nói, Tạ Môn ngũ đại môn phiệt ở Kim Lăng cũng không sánh bằng Kim Gia về kinh doanh vận chuyển. Cho nên, thế lực của Kim Gia có thể nhìn thoáng qua liền biết hết thảy. Sau khi Bùi Nguyên Minh trầm mặc một lúc, giọng nói có chút lạnh lẽo. Cậu chắc chắn, bọn hắn đang ở trên du thuyền sao? Đúng là bọn hắn có mặt trên đó, và có ít nhất 8 loại bằng chứng để chứng minh điều đó. Bùi Cửu Phong thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng, và theo báo cáo của bọn hắn với Cục Hàng Hải Cảng Thành, 3 giờ sau, bọn hắn sẽ lên đường đến Mỹ. Trên đường đi, bọn hắn sẽ đi qua Kyoto, kinh đô của đảo quốc. Cho nên đến lúc đó, chúng ta sẽ rất khó xác định Dương gia lão thái quân đám người, đến cùng là xuống du thuyền ở đâu. Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, chỉ cần cậu có thể chắc chắn, người ở trên du thuyền là được. Cho Bùi Nhã Lan đi chào hỏi, sau đó thông báo cho Thôi Nhã Tuyết mang theo người Long Điện Cảng Cực hai thành cờ bạc ở Hồng Kông, phong tỏa bến cảng. Tất cả các bến cảng ở Cảng Thành đều không được phép ra vào. Ta Bùi Nguyên Minh đã nói, bến cảng Victoria, Cảng Thành, trong phòng tổng thống của du thuyền Diamond Queen. Dương gia lão thái quân mặc một bộ đồ đời đường, trên tay cầm 3 tấm vé tàu, sắc mặt lúc này, lộ ra vẻ đau lòng nhức óc. Một vé là 200 triệu, và 3 vé chính là 600 triệu. Để có thể đến Mỹ một cách an toàn, ta gần như đã nện hết tiền mặt trong nửa đời người của mình. Mặc dù vẫn còn có một số sản nghiệp ở Mỹ, nhưng về cơ bản, chúng vẫn là tài sản cố định. Khoảng thời gian tiếp theo, chúng ta sẽ có một cuộc sống tương đối gian nan. Nhưng Hạo Nam, Tân Di, hai người các ngươi nhất định phải ghi nhớ sự sỉ nhục hôm nay. Thủ phạm lần này, chính là tên khốn Bùi Nguyên Minh. Chính là hắn đem chúng ta, bước đến một bước này. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định phải trả thù, nhất định phải đem hắn băm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Nếu không, rất khó giải được mối hận trong lòng ta. Chấm, trong lúc nói chuyện, Dương gia lão thái quân nghiến răng nghiến lợi. Bà ta vứt đi nửa đời người, và số tiền mặt trong tài sản riêng của bà ta chỉ còn vỏn vẹn 800 triệu. Cuối cùng, phải bỏ ra 600 triệu để mua sinh mệnh, thì sang Mỹ, làm sao mà giàu sang phú quý được. Cách chương.